Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 491, cuồng hóa huyết kỹ. Loại uy lực này, giật mình nhìn qua kim cương vương thú thương thế trên người. Grace sắc mặt thượng hiện lên giật mình, tại kim cương vương thú nơi ngực, một đạo dài đến mấy mét vết thương có thể thấy rõ ràng. Mặc dù so với kim cương vương thú kia to lớn hình thể tới nói, chỉ có thể coi là làm vết thương nhẹ, nhưng dù sao cũng là bị thương. Kim cương vương thú bản thân phòng ngự lại thêm kim loại hóa. Phòng ngự đủ để đạt tới hoang cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy thế mà bị thương. Có thể nghĩ vừa rồi sương mù người ngưng tụ ra chuôi này màu vàng cự kiếm, uy lực sẽ là cỡ nào cường, tuyệt đối đạt đến vương cấp. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi một kích kia uy lực tuyệt đối đã đạt đến vương cấp. Cũng chỉ có uy lực đạt đến vương cấp công kích, mới có thể để bây giờ kim cương vương thú bị thương. Huyết kỹ, Grey sắc mặt đều là ngưng trọng. Trước mắt cái này sương mù người tuyệt đối trong tay nắm giữ huyết kỹ. Căn cứ trước đó chiến đấu phán đoán, sương mù người chiến lực cũng không có đạt tới vương cấp. Nhưng vừa rồi kia một thanh màu vàng cự kiếm, uy lực tuyệt đối là vương cấp cấp bậc, làm không phải vương cấp tồn tại, phát huy ra có thể so với vương cấp chiến lực, phương pháp cũng không tính quá nhiều. Cầm trong tay bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, một chút có thể kích phát tiềm lực ma lực thuốc cùng huyết kỹ. Sương mù người hoàn toàn do màu đỏ sương mù ngưng tụ thành. Tự nhiên không có khả năng có ma lực vũ khí cùng tương ứng ma lực thuốc. Duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có thể là đối phương tại hội tụ quá trình trong được trao cho huyết kỹ. Đối phương trong tay nắm giữ huyết kỹ. Đúng lúc này, làm Grey càng khiếp sợ một màn xuất hiện. Hưu, trong gian phòng, một thanh dài tới mấy chục mét kim loại cự kiếm lần nữa xuất hiện. Tản mát ra khiến người sờn tóc gáy khí tức, liếc về phía Grey cùng Stani Grinton. Không được, mệnh lệnh Stani Grinton đón lấy chuôi này cự kiếm. Grey hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bành, nhận được Grey mệnh lệnh Stani Grinton xông ra. Một đao bổ về phía cự kiếm, cùng dài đến mấy chục mét cự kiếm khách quan. Hắn nhỏ bé như con kiến, có một loại phù du lay cây cảm giác, không có ngoài ý muốn. Cùng cự kiếm chạm vào nhau, Stani Grinton trên người mang thương như đạn pháo bay ngược, đồng thời kinh khủng sóng xung kích hướng về Stani Grinton sau lưng Grey cuốn tới. Phốp phốp phốp, tại sóng xung kích phía dưới, Grey tựa như là bị một cái vô hình cự trưởng vỗ trúng, hung hăng bay ngược. Chỉ là va chạm sở cuốn lên kình phong, cũng đã làm Grey trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Lại có thể liên tục thi triển, đây là hoàn chỉnh huyết kỹ. Cơ hồ thối lui đến phòng mặt vách, Grey mới ngừng lại, ánh mắt trở nên trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Trước mắt sương mù người nắm giữ huyết kỹ, tuyệt không phải bây giờ tứ đại vương quốc nắm giữ như vậy. Là không trọn vẹn huyết kỹ. Mỗi một lần vận dụng, đều cần tiêu tốn giá cả to lớn, căn bản không thể liên tục vận dụng. Đối phương huyết kỹ mặc dù cũng không phải là không tốn phí đại giới, nhưng đại giới còn lâu mới có được không trọn vẹn huyết kỹ lớn. Có thể trong thời gian ngắn liên tục sử dụng, siêu, sưng người trung thực thi hành chính mình chiến đấu nhiệm vụ. Hướng về Grey cùng Stani Grinton phóng đi. Đúng lúc này, đông, đông, đông, ban đầu bị thương kim cương vương thú đã xoay người bò lên. Một lần nữa nhào về phía sương mù người. Bành, đối mặt đánh tới kim cương vương thú. Sương mù người phương thức công kích đơn giản mà thô bạo. Kim loại cự kiếm lần nữa xuất hiện, đụng vào kim cương vương thú trên người. Kim cương vương thú lần nữa bay ngược. Bành. Có kim cương vương thú kéo dài, Stani Grinton cũng một lần nữa bò lên, Mặc dù có tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Một lần nữa nhào về phía sương mù người. Bất quá lại là tại không lâu sau đó một lần nữa bay ngược. Bành, bành, bành. Toàn bộ không gian bên trong tràn ngập kinh khủng gợn sóng. Kim cương vương thú cùng Stani Grinton liên tiếp hung hãn không sợ chết nhào về phía sương mù. Người, một lần lại một lần lọt vào sương mù người cự kiếm tập kích. Nặng nề bay ngược, mà Grilith thì là xa xa tránh đi chiến đấu trung tâm. Không có chút nào tiến lên tham chiến ý tứ. Vương cấp lực phá hoại, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cho dù là lấy hắn hiện tại phòng ngự, nếu là thụ vương cấp một kích, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Cho dù đã là lẫm mất xa xa, trên người hắn như cũ thỉnh thoảng lại nhận chiến đấu dư ba tác động đến. Xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, có thể nghĩ lực phá hoại chi lớn. Chiến đấu vẫn tại kéo dài, một phương công kích cường hãn, một phương phòng ngự cường hãn, rất nhanh. Hai bên giao thủ đã kéo dài mấy chục cái. Sương mù người đã liên tục vận dụng mấy chục cái huyết kỹ. Oanh, kim cương vương thú lần nữa bị cự kiếm đụng bay. Mà lúc này, Stani Grinton thì là đã đứng lên. Một lần nữa hướng về sương mù người nhào vào. Đối mặt với lần nữa đánh tới Stani Grinton. Lần thứ nhất, sương mù người thế mà không có sử dụng huyết kỹ. Thậm chí không có sử dụng huyết thú năng lực, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể cùng Stani Grinton chiến đấu. Keng, keng, keng, dù là chỉ là lực lượng của thân thể, lực phá hoại cũng đủ để cùng Stani Grinton tương đương. Cả hai dây dưa, chiến đấu lại với nhau, hoàn toàn thế lực ngang nhau, xem ra đã không đủ để chèo chống huyết kỹ vận dụng. Thấy thế, Gray ánh mắt lại là sáng lên, mỗi một lần vận dụng huyết kỹ đại giới tích lũy, tất nhiên đã để sương mù người vô pháp lại sử dụng huyết kỹ. Chí ít trong thời gian ngắn là như thế. Phốp, đã mất đi huyết kỹ thủ đoạn, sương mù người tự nhiên không thể nào là Stani Grinton cùng kim cương vương thú đối thủ. Một lần nữa bò dậy kim cương vương thú theo bên cạnh đánh lén. Lập tức một quyền đập tại sương mù trên thân người, đem sương mù người nện đến nặng nề bay ngược. Gray cũng tới trước gia nhập chiến đấu, càng làm cho sương mù người lâm vào vây đánh. Phốp, một giờ sau, trên người đã tìm không thấy một nơi là hoàn chỉnh sương mù người. Triệt để dừng lại hành động, thân thể nhanh chóng tan rã. Cũng may sương mù trí tuệ con người cũng không cao. Cũng không thể đánh giá ra ta là hàng đầu cần đối phó mục tiêu. Bằng không mà nói, bại tất nhiên là ta. Thở hổn hển, Ruth tự nói, cuộc chiến đấu này sở dĩ có thể đạt được thắng lợi. Hoàn toàn là mưu lợi nguyên nhân. Lấy Stani Grinton cùng kim cương vương thú hấp dẫn sương mù người lực chú ý. Làm sương mù người không có đem lực chú ý rơi vào trên người hắn. Nếu là sương mù người từ bỏ Stani Grinton cùng kim cương vương thú công kích hắn, một trận chiến này đã sớm bại. Thí luyện chi tháp thứ 6 thử lại luyện. Đúng lúc này, không trung sương đỏ hiện lên, mấy chữ xuất hiện ở không trung. Nhìn thấy mấy chữ này, Gray khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thế mà còn có đệ lục trọng thí luyện, chỉ là đệ ngũ trọng cũng đã làm hắn nội tình ra hết. Thậm chí sử một chút tiểu thủ đoạn mới cuối cùng chiến thắng. Đệ lục trọng muốn làm sao mới có thể thu được thắng. Trong phòng, đại lượng màu đỏ sương mù tràn vào. Sau đó lại nhanh chóng hướng về trung tâm áp xúc. Cuối cùng, một cái cầm trong tay chiến đao sương mù người xuất hiện ở phòng chính giữa. Từ nơi này sương mù trên thân người. Nhàn nhạt uy áp tràn ngập ra. Tràn ngập cả phòng. Vương cấp, Gray trên mặt cười khổ càng sâu, có thể lộ ra uy áp, này tất nhiên là một cái chiến lược có thể so với vương cấp sương mù người. Đối mặt trước đó sương mù người, còn có thể mưu lợi, kiên trì đến đối phương huyết kỹ không thể vận dụng, nhưng đối mặt một cái chiến lược có thể so với vương cấp sương mù người. Loại phương pháp này căn bản vô dụng. Siêu, chiến đấu bộc phát, vương cấp sương mù người đánh tới. Chém ra một đao, một thanh to lớn thủy đao hướng về phía Gray bên này chém tới. Trong gian phòng đều là tứ ngược kinh phong, đạo đạo đều tựa như sắc bén dao gió. Kia là thủy đao xé nát không khí tạo thành kinh phong. Kim cương vương thú xông ra, một quyền đánh tới hướng thủy đao. Bành, trên nắm tay xuất hiện một vết thương. Kim cương vương thú thân thể khổng lồ bay ngược. Bành, Stani Grinton tới gần sương mù nhân thân trước. Đao gãy phách chạm hướng về phía sương mù người. Sương mù người đồng dạng là một chiêu phách chạm mà ra. Stani Grinton bay ngược, làm kim cương vương thú cùng Stani Grinton vây công sương mù người. Gray lui đến không gian bên cạnh, chú ý trận này chính mình sở tham dự không được chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, trong phòng đều là tiếng oanh minh. Sương mù người trí tuệ không cao, vẫn không có đánh giá ra Gray là hàng đầu mục tiêu. Chiến đấu lần nữa lâm vào trước đó cái chủng loại này công cùng phòng rằng co. Bất quá Gray biết, muốn lấy loại phương pháp này đem vương cấp sương mù người kéo đổ, gần như không có khả năng. Lớn nhất có thể là Stani Grinton cùng kim cương vương thú bị hủy. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng không có mảy may biện pháp. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cho dù là mưu lợi cũng là vô dụng. Liên tục giao thủ hơn mười mấy phút, vẫn như cũ chưa thể đem Stani Grinton cùng kim cương vương thú bắt lại. Đột nhiên, sương mù người phương thức chiến đấu phát sinh biến hóa hưu. Đối mặt đánh tới Stani Grinton, chém ra một đao, đồng dạng là một thanh to lớn thủy đao. Nhưng lần này, thủy đao nhan sắc lại không phải là thủy sắc mà là màu đen. Hưu, màu đen thủy đao lộ ra so trước đó cường hãn mấy lần khí tức. Mau lẹ chạm tại Stani Grinton trên người. Phốp. Stani Grinton trên người xuất hiện một đạo thật lớn vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương, còn tại phả ra khói xanh. Màu đen thủy đao thế mà mang theo tính ăn mòn. Hiu, hiu, hiu. Kinh khủng chiến đấu dư ba hướng bốn phía tác động đến. Chất lỏng màu đen bốn phía bắn tung tóe. Phốp, suy, dù là ở vào phòng bên cạnh, Gray vẫn như cũ bị liên lụy. Vẻn vẹn bị một phần rất nhỏ chất lỏng màu đen bắn tung tóe. Trên người lập tức xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Miệng vết thương rõ ràng mang theo ăn mòn, dĩ nhiên đã bị thương nặng. Tê, Gray mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Chỉ là chiến đấu dư ba cũng đã làm hắn bị thương nặng. Có thể nghĩ một kích này uy lực là bực nào mạnh. Tuyệt đối đã vượt ra khỏi phổ thông vương cấp trình độ. Đây là huyết kỹ, một cái sẽ huyết kỹ vương cấp cường giả. Gray hít vào khí lạnh, vương cấp cường giả cũng đã rất khủng bố. Lại thêm huyết kỹ, đó căn bản không phải có thể chiến thắng đối thủ. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Hồ đột nhiên, không gian bên trong, thể hiện ra biêu hãn chiến lực vương cấp sương mù người nhanh chóng tiêu tán. Triệt để tiêu tán tại trong phòng. Phòng chính giữa, màu đỏ sương mù biến thành văn tự xuất hiện. Giám sát đến thí luyện giả trọng thương. Thí luyện kết thúc. Thí luyện giả thông qua ngũ trọng thí luyện, ban thưởng 3 sao huyết kỹ. Thăm dò thí luyện giả huyết mạch. Một đạo bạch quang bỗng nhiên chiếu xạ đến Gray trên người. Thăm dò hoàn tất, phát hiện thí luyện giả người mang lôi đình long thú huyết mạch, kim cương vương thú huyết mạch, phong bảo chuẩn huyết mạch, huyết kỹ xứng đôi bên trong, xứng đôi thành công, ban thưởng 3 sao huyết kỹ, cuồng hóa, lại một đường chùm sáng màu trắng xuất tại Gray trên người. Trong chớp mắt, Gray đầu có chút nở, trong đầu bị cưỡng chế tính nhét vào đông đảo tin tức. Kia là liên quan tới một loại gọi là cuồng hóa huyết kỹ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.